Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1293, chương 1294. Thiên Diệp Thiền Sư, không hề động vang, thẳng đến ước chừng qua ba hơi. Xó xỉnh bên trong mới chậm rãi xuất hiện một đạo bóng dáng. Chính là Lâm Nguyệt Như. Người muốn giết ta sao? Lâm Nguyệt Như nhìn xem vệ tử thanh mở miệng hỏi đường. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tương phản rất là bình tĩnh. Thật giống như đang nói một kiện không liên quan việc của mình bình thường. Chỉ là nhìn kỹ lời nói. Vẫn như cũ có thể tại Lâm Nguyệt Như ánh mắt chỗ sâu. Phát hiện ra kinh hãi. Rung động. Cùng nghĩ mà sợ chi ý. Nàng. Còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tại sao phải giết ngươi? Vệ tử thanh có chút kinh ngạc hạ. Ta từ trước tới giờ không giết bằng hữu của mình. Huống chi, ngươi là đệ tử ta nàng dâu. Ngươi, là ma tộc ngươi. Lâm Nguyệt Như mở miệng nói. Vệ tử thanh cười cười. Là bởi vì tử thần Mạc Trát khác sao? Đúng, Lâm Nguyệt Như gật đầu. 8 năm, ngươi tại trở về. Lại có thể điều khiển cái kia cái gọi là tử thần. Ngươi, đã rơi vào ma đạo sao? Cái kia nồng đậm oán khí. Tử khí. Cái kia chỉ có ma tộc nhân tài có được khí tức. Đó là yêu tà. Mà cái này vệ tử thanh vậy mà có thể điều khiển một cái dạng này tồn tại. Nhất là cái kia tồn tại khí tức. Kinh khủng đến làm chính mình cảm thấy e ngại. Lâm Nguyệt Như, không thể không nói. Thời gian 8 năm. Liền xem như chồng mình Lý Tiêu Dao, sợ cũng không biết chính mình cái này sư phụ, cái này 8 năm đến cùng đã trải qua cái gì a? Cái gì là ma tộc? Vệ tử thanh cười khẽ bắt đầu, tam giới, 6 đạo, nhân gian, chư thần, tu la, phán quan, quỷ thần, thậm chí là vạn vật sinh linh, đều từ ta khống chế. Người nói, cái gì là ma tộc? Dưới chân một đóa sen xanh chậm rãi nở rộ, cái kia một cỗ nồng đậm sinh khí, tràn ngập toàn bộ hậu hoa viên. Một màn này để Lâm Nguyệt Như kinh hãi không so ra. Thân hình càng là liền liền rút lui. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tốt lực lượng kinh khủng, thật là nồng nặc sinh cơ. Loại lực lượng này, thậm chí so với lúc trước Linh Nhi trên thân đại địa chi lực càng khủng bố hơn. Cái này sao có thể? Ta là ai? Vẫy tay một đài, một đóa sen xanh tại lòng bàn tay nở rộ. Vệ tử thanh nhìn xem Lâm Nguyệt Như thản nhiên nói. Ta gọi vệ tử thanh. Thanh yên phụ thân. Bản đế. Thanh đế. Thiên đình chi chủ. Thiên địa chi tôn. Người nói. Ta là ai? Bản đế là ai? Ông. Như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường nổ vang. Hắn lại là thiên đình chi chủ. Thiên địa chí tôn, cái này sao có thể, cái này cũng không tránh khỏi làm cho người rất không thể tin được đi. Thời gian 8 năm, hắn thần bí xuất hiện, dùng đến cường hãn tư thái chém giết bái, cứu vớt cái thế giới này. Nhưng lúc đó hắn, thực lực vậy hơn hết cùng bái nguyệt chênh lệch vô cùng. Càng thậm chí hơn, còn kém xa bái nguyệt, toàn ỷ lại tại ngự kiếm thuật, cùng trên người hắn thủ đoạn thần bí. Nhưng là bây giờ, 8 năm sau tại một lần trở về, hết thảy, toàn cũng thay đổi, hắn thực lực mình đã xa xa nhìn không mời không nói. Thậm chí còn nói thành vì thiên địa trung chủ, loại chuyện này, liền xem như Lâm Nguyệt Như tâm tính tại như thế nào cường đại. Mình cũng có chút không thể nào tiếp thu được, vệ tử thanh nhàn nhạt lắc đầu, vậy không tại đi để ý tới vấn đề này, mỗi người đều hội biến. Mình là như thế, Lý Tiêu Dao cũng là như thế, Lâm Nguyệt Như càng là như vậy. Cho nên, vậy trách không được nói Lâm Nguyệt Như lại bởi vì những chuyện này mà đối với mình có đề phòng. Bất quá, coi như là cái dạng này, vệ tử thanh vậy không lại bởi vì bộ dạng này, liền đối Lâm Nguyệt Như, thậm chí là Lý Tiêu Dao có cái gì bất mãn chỗ. Bởi vì, Lý Tiêu Dao là mình đệ tử, Lâm Nguyệt Như là vợ hắn. Càng bởi vì, Thanh Yên là Lâm Nguyệt Như một tay nuôi nấng, ruột tri ân lớn hơn người, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Chỉ lần này cái này chút, vệ tử thanh liền có thể bởi vì vệ Thanh Yên nguyên nhân. Đối nàng, thậm chí là đối toàn bộ Thục Sơn, toàn bộ Lâm Gia Bảo, vô điều kiện che chở cả một đời. Cho nên, hắn như thế nào sẽ sinh khí? Nói đi, lần này, ngươi tìm ta, hẳn là có chuyện gì đi. Nếu không, ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng tới tìm ta. Là bởi vì Thanh Yên sự tình, vẫn là khác. Vệ tử Thanh đối Lâm Nguyệt Như vẫn hơi hiểu biết. Từ ngày hôm qua sự tình về sau, có thể làm cho nàng làm sao mau thả xuống. Tìm đến mình, là không thể nào. Chỉ có một việc, liền là cùng mình có quan hệ. Thanh Yên, vẫn là khác. Vệ tử Thanh liền không rõ ràng lắm. Lâm Nguyệt Như cũng là phản ứng lại. Nhìn chằm chằm vệ tử Thanh. Lúc này mới lên tiếng nói. Thanh Yên sự tình, ta rất xin lỗi. Nhưng xin ngươi lý giải. Dù sao, Lâm Nguyệt Như nói xong, cũng liền nói không được nữa. Thở dài, lúc này mới lên tiếng nói. Là có người muốn gặp ngươi. À, vệ tử Thanh cái này liền có chút hiếu kỳ. Có người gặp ta. Ta về tới đây, sợ là không có ai biết đi. Người nào muốn gặp ta? Cái này, ta cũng không biết. Lâm Nguyệt như vậy là có chút hiếu kỳ. Bởi vì vệ tử Thanh trở về sự tình. Ngoại trừ Lâm Gia Bảo cùng nhóm người mình là không có ai biết. Hiện tại có người tìm hắn. Nàng vậy không rõ ràng lắm là làm sao biết. Ai? Đại từ Bi Minh Tông Cao Tăng. Thiên Diệp Thiền Sư. Là hắn. Vệ tử Thanh có chút nhớ nhung không đến. Lại là người này. Thiên Diệp Thiền Sư A. Đây chính là tiên kiếm hai thế giới Boss A. Mặt ngoài là hiền lành ôn hòa. Miệng đầy Phật nói. Lòng dạ từ bi. Đồng thời khắp nơi phổ độ chúng sinh. Truyền đạo bố thí. Tạo cầu trải đường. Cứu tế cứu người. Cùng Lý Tiêu Giao cùng là chính đạo võ lâm lãnh tụ tinh thần. Vậy cực lực trợ giúp nhân vật chính một đoàn người. Kỳ thật trong bóng tối chủ hoạch toàn bộ âm mưu, vì mưu đến tam ma khí, quấy toàn bộ tiên kiếm thế giới, có thể nói là tiên nhị trong thế giới nhất đại boss. Thần thức lan tràn, quả nhiên rất nhanh liền tại Lâm Gia Bảo trong đại sảnh thấy được cái này cái nhân vật. Hắn đang cùng Lâm Thiên Nam nói lời này, đến cũng là một mặt lòng dạ từ bi, là bởi vì Giang Ninh Phủ sự tình a. Giang Ninh Phủ. Cái này có thể nói cũng là cái này Thiên Diệp Thiền Sư một nước cờ tử. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển, cái này Giang Ninh Phủ cần chờ đến Vương Tiểu Hồ bọn người đi ra xử lý sạch. Làm sao cũng là mấy năm sau thời gian, lại ở thời điểm này bị vệ tử Thanh cho nhổ xong. Tự nhiên là đưa tới Thiên Diệp Thiền Sư chú ý, mà mình tồn tại, sợ là bởi vì cái này mấy ngày cùng Thanh Yên một mực đi ra ngoài chơi. Mà bị một đám hòa thượng cho phát hiện, truyền đến Thiên Diệp Thiền Sư trong lỗ tai, liền suy đoán ra thân phận của mình. Bất quá, chỉ bằng mượn hắn liền muốn thấy mình. Thật coi bản đế là ai cũng có thể gặp mặt không thành. Chỉ là một địa tiên, đường cũng là càn rỡ. Nói cho hắn biết, bản đế biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Bản đế không ở ý. Hắn nếu là một cái đạt được cao tăng, tự nhiên là minh bạch một cái đạo lý. Nhân quả tuần hoàn, thiên lý chiêu nhưng, hắn từ không có tư cách trở thành bản đế địch nhân. Bởi vì, có người sẽ thay bản đế xuất thủ. Ngạch, Lâm Nguyệt Như có chút kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh. Hắn lời này có ý tứ gì? Hơn hết cũng không có đang nói cái gì. Nhẹ gật đầu liền đi ra ngoài. Nhìn xem rời đi Lâm Nguyệt Như. Vệ tử Thanh lắc đầu, cũng không có tại đi suy nghĩ gì. Một cái Thiên Diệp Thiền Sư, đã sớm không cách nào làm cho hắn để ở trong lòng. Về phần nói cuối cùng như thế nào, tự nhiên sẽ có người thay tự mình ra tay. Thay thiên hạ này xuất thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.